Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, thứ 285 chương Phật Liên Chi Tâm 1. Tô Tử Dịch này một tổ nhân đều là tinh anh nhất ban học sinh. Bởi vì hòa lớp trưởng Tô Tử Dịch giao hảo, cho nên tự thành nhất tiểu tổ. Đãn trong ngày thường bọn họ cùng Vân Sơ quan hệ tịnh không thế nào hảo. Có thể nói chư Tiêu Văn Thụy so sánh có nói chuyện với Vân Sơ ngoài. Bọn họ thậm chí cũng không có nói với Vân Sơ nói chuyện. Trước mắt nhìn thấy yêu nghiệt bức bách kia tổ học viên ký kết trung thành khế ước. Bọn họ trong lòng lập tức liền luống cuống. Vân Sơ cô nương, chúng ta là nhất tiểu tổ. Càng chưa từng làm bất luận cái gì xin lỗi chuyện của các ngươi. Các ngươi sẽ không cũng cho chúng ta ký kia cái gì khế ước đi. Người nói chuyện là trong đội ngũ trừ Vân Sơ ngoại một gã khác mộc hệ hồn thể Ninh Tuyết Dung. Gia thế của nàng không tệ, lại là trong nhà đại tiểu thư. Nếu để cho nàng ký kết loại này nô bộc ký kết trung thành khế ước. Điều này làm cho có chút vô pháp tiếp thu. Tô Tử Dịch trầm mặc một hồi. Sự tình hôm nay, ta sẽ không tiết lộ nửa câu, thấy Tô Tử Dịch nói như vậy. Còn lại mọi người nhao nhao phụ họa, chúng ta bảo đảm tuyệt đối sẽ bảo thủ bí mật. Vân Sơ thưởng thức trên tay nhẫn, tinh con ngươi ở trên người bọn họ nhất nhất xẹt qua. Mang theo mấy phần ý nghĩa sâu xa, nói thật, trừ Tiêu Văn Thụy, các ngươi một ta cũng không tin, nghe nói. Mọi người thần sắc khác nhau, gặp nạn nhìn cũng có lo lắng. Trái lại Tiêu Văn Thụy có chút ngắc ngắc ngứ ngứ, trên mặt có cổ quái ửng hồng. Ngươi tin ta, Vân Sơ vì sao chỉ tin tưởng hắn một, có phải hay không, là không phải là bởi vì, ước, ngươi tiểu tử này mặt đỏ cái gì? Yêu nghiệt vỗ vỗ đầu của hắn, cười nhạo nói, nhà ta tiểu Vân Vân tin ngươi, là bởi vì biết có Quân Hàn Nguyên tên khốn kia ở. Ngươi tiểu tử này căn bản là không dám đùa giỡn đa dạng mà thôi. Sao là, tiểu tử ngươi lấy vì sao? Tiêu Văn Thụy, nghĩ đến Quân Hàn Nguyên, hắn nhịn không được dùng mình một cái. Dường như đích thực là như vậy, người khác không biết Quân Hàn Nguyên đích thực lực. Hắn thế nhưng tự mình lĩnh giáo qua mấy lần, còn thực sự không dám làm cái gì mờ á mơ siêu. Tiêu Văn Thụy càng là lúng túng. Khụ khụ, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, vậy các ngươi muốn như thế nào? Ninh Tuyết Dung lạnh lùng nói, chúng ta Ninh gia ở Nam Thành cũng là nhân vật có mặt mũi. Ta làm Ninh gia nhân vật có mặt mũi, ta là kiên quyết sẽ không ký kết loại này khế ước. Thà chết chứ không chịu khuất phục, Vân Sơ nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội nói, cô nương tính tình biệt lớn như vậy, ta từ trước đến nay là một rất dễ nói chuyện nhân. Sao có thể hội ép buộc nhân ra làm bọn họ không muốn việc làm đâu, nghe thấy Vân Sơ lời. Bị ép ký kết trung thành khế ước kia một tổ học viên trong lòng quả thực muốn nôn ra máu. Nàng còn không biết xấu hổ nói sẽ không ép buộc. Hóa ra bọn chúng đều là tự nguyện không? Ninh Tuyết Dung thở vào nhẹ nhõm. Ta có thể lập thệ, tuyệt đối sẽ không để lộ ngươi hòa này. Đứa nhỏ này bất cứ chuyện gì, nói trực tiếp liền phát thề. Phát còn là thề độc, Tô Tử Dịch chờ người nhao nhao noi theo Ninh Tuyết Dung. Cũng phát khởi thề độc, yêu nghiệt trong lòng đấy cho Vân Sơ truyền âm. Tiểu Vân Vân, thực sự để cho bọn họ thề thì tốt rồi. Không ngại, thế giới này lời thề còn là phi thường có uy hiếp lực. Huống hồ, Vân Sơ doanh lượng con ngươi trung thoáng qua một đạo bén quang. Ta ở trên người bọn họ đô loại hạ hạt giống. Bọn họ nếu thật dám vi phạm lời thề, vừa lúc để cho bọn họ nếm thử, người cùng thực vật hoàn mỹ dung hợp nghệ thuật biểu diễn yêu. Nhiệt nhịn không được dùng mình một cái. Ám đạo nhà hắn Tiểu Vân Vân quả nhiên đủ ngoan. Hắn càng xem càng thích. Các ngươi đã đô phát thề độc. Ta đương nhiên là tin của các ngươi. Vân Sơ cười híp mắt nói. Yêu nghiệt, đem Đoạn Yên Yên cấm chế trên người cởi ra, làm cho nàng băng các học viên chữa thương, ở đây đẫm máu vị quá nặng, dễ dẫn tới cái khác yêu thú, trị liệu hoàn hậu liền rời đi, có trung thành khế ước ở. Đoạn Yên Yên không dám vi phạm Vân Sơ lời, vội vã thay những người khác trị liệu, Vân Sơ ngồi xuống Tiêu Văn Thụy bên mình. Cảm ơn vừa rồi cứu ta. Tiêu Văn Thụy có chút không có ý tứ gãi gãi đầu. Này, ta, dễ như trở bàn tay. Dễ như trở bàn tay, trên thực tế, ngay cả hắn chính mình cũng không biết vì sao đột nhiên chạy tới cứu nàng. Lúc đó nhìn thấy nàng mau rơi vào đuôi xà vương trong miệng lúc. Đầu óc càng nóng liền xông tới. Vân Sơ từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Người khác với nàng có một phần ân, nàng hội còn gấp 10 lần. Đãn người khác với nàng có độc ác chi tâm, nàng tuyệt đối gấp 100 lần hoàn trả. Ngươi thử vận động, ta giúp ngươi đem còn lại độc tố bức ra đến. Tiêu Văn Thụy theo lời nghe theo. Màu xanh lá hồn lực không ngừng dũng mãnh vào hắn bị thương trên đùi. Máu độc theo hắn giữ tợn vết thương chảy ra. Đau nhức nhất ba tiếp nhất ba truyền đến. Tiêu Văn Thụy đầu đầy mồ hôi, cũng không dám dừng lại. Cũng may loại đau này khổ không có kéo dài bao lâu. Chỉ chốc lát sau, thanh mát lạnh mát phi thường cảm giác thoải mái theo hắn đùi lan tràn toàn thân. Tiêu Văn Thụy mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện, trên đùi hắn vết thương chính đang không ngừng khép lại. Vân Sơ ngươi, ngươi là thủy mộc song hệ hồn thể. Mọi người cũng bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ vốn cho là Vân Sơ chỉ là giúp giải độc mà thôi. Thế nhưng đến cuối cùng lại phát hiện, nàng ở cho Tiêu Văn Thụy trị liệu, nàng lại hội trị liệu, nàng không phải mộc hệ hồn thể không? Chẳng lẽ là thủy mộc song hệ, thủy hệ hồn thể vẫn bị ẩn giấu? Vân Sơ không dễ dàng gì khôi phục một ít hồn lực. Vì cho Tiêu Văn Thụy trị liệu lại hao hết, nàng tiếu mặt có chút tái nhợt. Trong mắt lại doanh lượng như sao, ta không có nước hệ hồn thể, nàng mặc dù cũng là song hệ hồn thể. Đãn dựa vào quân Mỹ nhân lời đến nói, nàng ngoài ra nhất trung hồn thể dường như, không quá thấy rõ quang. Vậy sao ngươi có thể trị liệu? Ai nói nhất định phải thủy hệ mới có thể trị liệu? Vân Sơ nhập định khôi phục chính mình hồn lực, mộc hệ cũng có thể, nghe nói. Mọi người lập tức ồ lên. Mộc hệ cư nhiên có thể trị liệu. Điều này sao có thể? Nhưng mà đây là bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Mạc Vân Sơ một mộc hệ hồn thể. Vậy mà đem Tiêu Văn Thụy nhận được nặng như vậy được thương cấp trị. Mọi người lờ mờ hiểu cái gì? Thảo nào nàng hội để cho bọn họ ký hợp đồng trung thành khế ước đồng phát thể độc. Không thể tiết lộ sự tình hôm nay. Việc này nếu như truyền đi, sợ rằng so với lúc trước truyền ra mộc hệ có thể công kích, còn muốn càng thêm kinh thế hãi tục, đều là mộc hệ hồn thể. Ninh Tuyết Dung đứng mũi chịu sào. Kích động hỏi Vân Sơ, người nói đô là thật, mộc hệ thật có thể đủ trị liệu, thật không phải là đang gạt ta các, bọn họ đã phát thể độc. Vân Sơ không lo lắng bọn họ hội tiết lộ, liền không có gì hảo giấu giếm, lười lười liếc nàng liếc mắt một cái. Lừa các ngươi kiếm tiền. Không có tiền kiếm nàng tại sao phải lừa? Lười được không? Trong mắt Ninh Tuyết Dung bỗng nhiên bạo phát một loại ánh mắt kiên định. Không nói hai lời, trực tiếp đối Vân Sơ đơn phương ký xuống trung thành khế ước. Ta ký trung thành khế ước, chỉ cần ngươi chịu giáo ta cái loại đó phương pháp, cũng sẽ không làm bất luận cái gì nguy hại gia tộc ta sự tình. Ta cho ngươi đương thủ hạ. Vân Sơ, yêu nghiệt không nhịn được nói. Cô nương, nói hảo gia tộc mặt đâu? Nói hảo thà chết cũng không ký kết loại này khế ước đâu. Vừa là ai nói như thế vang dội, thà chết chứ không chịu khuất phục, cũng không cùng Tiểu Vân Vân ký kết trung thành khế ước. Này trước sau biến hóa cũng quá đại đi. Ninh Tuyết Dung sắc mặt không thay đổi, mặt có thể đương cơm ăn. Huống hồ, nàng có loại trực giác. Mạc Vân Sơ không phải là cái loại đó tội ác tày trời nhân. Trông nàng đối Tiêu Văn Thụy bảo vệ sẽ biết, yêu nghiệt yên lặng đạo, ngoặc kép chấm chấm, người thắng, hắn cuối cùng gặp được ra mặt hơn hắn hoa Tiểu Vân Vân còn dày hơn người. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hết chương.